Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe 6 AK lại bị bệnh. Khang Hy hảo tâm tình nháy mắt không có. Mày nhăn lại, sắc mặt trầm xuống. Sao lại thế này? Lưu Tận Trung cảm nhận được từ Khang Hy trên người phát ra tức giận. Trong lòng run sợ mà nói. 6 AK tối hôm qua còn hảo hảo mà. Nhưng là sáng nay lên liền nóng lên. Thái y nói 6 AK hẳn là ở tối hôm qua thổi phong, cho nên sáng nay mới có thể nóng lên. Khang Hy sắc mặt lo lắng mà nói. Đi Vĩnh Hòa Cung. Lưu Tận Trung không có đi theo đi Vĩnh Hòa Cung, mà là cùng Lý Tiến triều lưu thủ ở Càn Thanh Cung cửa. 6 AK ca mấy ngày trước đây không phải mới được chứ? Như thế nào lại bị bệnh? Lý Tiến triều hạ giọng nói. Này một tháng, 6 AK ca đều bị bệnh vài lần đâu. Lưu Tận Trung dựa vào hành lang trụ thượng, ngữ khí không chút để ý mà nói. Ngươi hẳn là kinh ngạc 6 AK ca không sinh bệnh, mà không phải giật mình 6 AK ca lại sinh bệnh một chuyện. Lý Tiến Trung nghe Lưu Tận Trung nói như vậy, nghĩ thầm thật đúng là như vậy. Ngươi nói đúng, 6 AK ca nếu là không sinh bệnh mới không bình thường. Nói xong, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Tự 6 AK ca sau khi sinh, bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng. Thật là đáng thương, Lưu Tận Trung nghe được Lý Tiến Triều nói. Đáng thương, hai chữ, lập tức đưa cho hắn một cái xem thường. Ngươi mới đáng thương, có ý tứ gì? Chính ngươi phẩm phẩm. Lưu Tận Trung không có nhiều lời, làm Lý Tiến Triều chính mình ngẫm lại. Lý Tiến Triều có thể ở Càn Thanh Cung hầu hạ, tự nhiên không phải ngu ngốc. Hắn thực mau liền minh bạch Lưu Tận Trung ý tứ, giơ tay nhẹ nhàng mà đánh hạ chính mình mặt. Ngươi nói đúng, ta mới đáng thương. 6 AK ca thân mình là không thế nào hảo, nhưng là hoàng thượng coi trọng yêu thương 6 AK ca. Mỗi lần 6 AK ca sinh bệnh, hoàng thượng đều sẽ đi thăm. 6 AK ca thân mình không tốt, nhưng là có thể được đến hoàng thượng thương tiếc. Lưu Tận Trung ý vị thâm trường mà nói. Ngươi xem mặt khác AK ca có ai giống 6 AK ca như vậy? Cả đời bệnh, hoàng thượng liền lập tức chạy tới nơi vấn an. Lý Tiến Triều cẩn thận mà nghĩ nghĩ nói. Giống như trừ bỏ thái tử ra, không có mặt khác AK giống 6 AK như vậy. Năm đó Tam AK thân mình cũng không phải thực hảo. Ngươi thấy hoàng thượng vì Tam AK đặt tên tổ sao? Lưu Tận Trung nói. Có gặp qua hoàng thượng thường xuyên đi thăm sao? Lý Tiến Triều liên tục lắc đầu. Không có, bất quá, hắn lại lần nữa hạ giọng, thần thần bí bí mà nói, liền tính 6 AK bị đặt tên tổ, cũng không có thấy 6 AK thân mình biến hảo a. Lưu Tận Trung trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Tiến Triều. Ngươi nói như thế nữa, tiểu tâm ngươi đầu khó giữ được, ta cũng liền cùng ngươi nói một chút, cùng những người khác không nói như vậy. Lý Tiến Triều cùng Lưu Tận Trung đều ở Càn Thanh Cung hầu hạ, quan hệ tự nhiên hào. Ta khuyên ngươi về sau không cần lại nói lời này. Lý Tiến Triều gật gật đầu nói. Hào, Cảnh Nhân Cung, Đồng Quý Phi biết được 6 AK lại bị bệnh, cũng không có chạy đến Vĩnh Hòa Cung vấn an. Nàng cùng Vinh Phi đang ở Hạch Toán Hậu Cung tiêu phí. 6 AK 3 ngày 2 đầu sinh bệnh. Trong cung người đều thói quen, ngay từ đầu, Đồng Quý Phi còn thường xuyên đi thăm, sau lại, nàng liền lười đến đi thăm, lại nói, Đức Tần yêu cầu chính là Khang Hy vấn an, mà không phải Đồng Quý Phi các nàng. Nương nương, 6 AK ca bị đặt tên giận tổ cũng không có thấy hắn thân mình biến hảo a. Đồng Quý Phi biên viết chữ biên nói. Hoàng thượng sơ tâm là tốt, nhưng là tổ cái này tự quá nặng, 6 AK ca nhận không nổi, cho nên 6 AK ca thân mình mới có thể vẫn luôn không thấy hảo. Hoàng thượng là muốn cho từ nhỏ liền thân mình suy yếu 6 AK ca có thể khỏe mạnh lớn lên, cho nên mới lấy giận tổ tên này. Kết quả Đức Tần cho rằng Hoàng thượng là muốn 6 AK trở thành tương lai hoàng đế. Trở nên dã tâm bừng bừng. Nhưng là nàng không nghĩ tới nàng 6 AK không chịu nổi giận tộ tên này. Thực mau liền chết non. 6 AK chết non là bởi vì vẫn luôn sốt cao không ngừng. Là bởi vì Đức Tần không có chiếu cố hảo 6 AK. Nhưng là Đức Tần lại đem 6 AK chết ấn ở tứ AK trên đầu. 6 AK chết ngày đó buổi sáng. Tứ AK từng đi Vĩnh Hòa cung vấn an. Đức Tần đem 6 AK chết trách tội ở tứ AK trên đầu. Đơn giản là muốn vì chính mình giải vây. Sau lại, 14 AK sinh ra. 14 AK đôi mắt rất giống 6 AK. Đức Tần cảm thấy 6 AK đã trở lại, cho nên liền muốn cho 14 AK làm hoàng đế. Vì có thể làm tứ AK nâng đỡ 14 AK. Đức Tần lúc ấy chính là trang một đoạn thời gian từ mẫu. Kết quả tứ AK cũng không có giúp 14 AK. Tứ AK trở thành hoàng đế. Đức Tần hận hắn tận xương. Cảm thấy tứ AK đoạt 14 AK ngôi vị hoàng đế. Đức Tần trở thành thái hậu trong lúc cùng tứ AK quan hệ phi thường kém. Không chỉ có thường xuyên răn dạy tứ AK, còn khắp nơi tản bộ tứ AK cướp đoạt 14 AK ngôi vị hoàng đế lời đồn. Làm cho tứ AK thanh danh thật không tốt. Đời này, Đồng Quý Phi không có làm tiểu giận chân đơn độc mà vấn an quá 6 AK. Tỉnh không duyên cớ bị Đức Tần oan uổng. Đồng Quý Phi không có nói cho tiểu giận chân hắn chân chính thân thế. Cho rằng hắn cũng không biết 6 AK là hắn một mẹ đẻ ra thân đệ đệ. Hoàng thượng cấp 6 AK đặt tên vì giận tổ. Đức Tần chính là rất là kiêu ngạo đắc ý. Nàng cũng không nghĩ nàng một cái bao con nhộng sinh hạ nhi tử có cái kia mệnh làm. Vinh Phi nói không có nói hoàn chỉnh, nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Tùy nền đi, mấy năm nay, Đồng Quý Phi đối Đức Tần phi thường mà. Hảo, thường xuyên ở trước mặt Hoàng thượng phủng cao Đức Tần. Nàng bò đến càng cao mới có thể rơi càng nặng. Lời nói là nói như vậy. Nhưng là mỗi lần nhìn đến Đức Tần kia phó cực lực che giấu mà đắc ý bộ dáng, ta liền cảm thấy ghê tởm. Mấy năm gần đây, Vinh Phi hoàn toàn minh bạch Đức Tần là cái dạng gì người. Một cái tâm cơ rất sâu, thích trang ôn nhu trang nhu thuận trang hiểu quy củ nữ nhân. Đồng Quý Phi bị Vinh Phi nói đậu cười, ngươi có thể làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Ta cũng tưởng. Nhưng là làm không được. Vinh Phi nói xong, hơi hơi nhăn lại mày nói. Nương nương, ngài không cảm thấy Hoàng thượng đối 6 AK quá mức để ý coi trọng sao? Đồng Quý Phi minh bạch Vinh Phi ý tứ. Hoàng thượng đối Đức Tần vẫn luôn đều có một phân lòng áy náy. Áy náy, Vinh Phi đầu tiên là nghi hoặc hạ. Theo sau liền nghĩ đến là chuyện như thế nào? Nương nương. Là bởi vì tứ AK sao? Đúng vậy, giận chân trở thành ta nhi tử. Đồng Quý Phi gác xuống trong tay bút nói. Đức Tần mất đi giận chân. Rốt cuộc lại có một cái nhi tử. Hoàng thượng hy vọng 6 AK có thể khỏe mạnh. Như vậy có thể giảm bớt hắn áy náy. Nhưng là 6 AK lại thân mình không tốt. Làm hoàng thượng trong lòng thật không dễ chịu. Này liền dẫn tới Hoàng thượng đối 6 AK thập phần coi trọng. Vinh Phi vẻ mặt bừng tỉnh mà nói. Nguyên lai là như thế này a. Nói xong, nàng đột nhiên cười cười. Nói đến cùng, Hoàng thượng cũng là vì nương nương ngài mới như vậy để ý 6 AK. Đồng Quý Phi hơi hơi mà cười cười. Cũng có thể nói như vậy. Từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu biết được 6 AK lại bị bệnh. Lập tức chào phúng nói, ai ra liền biết 6 AK nhận không nổi giận tộ tên này. Cố tình hoàng đế còn không tin, Thái Hoàng Thái Hậu, nếu không nô tài đi xem, nhìn cái gì, 6 AK lại không phải lần đầu tiên sinh bệnh, bởi vì Khang Hy cấp 6 AK đặt tên vì giận tộ. Dẫn tới Thái Hoàng Thái Hậu đối cái này tằng tôn tử đặc biệt không thích. đồng thời cũng phi thường không thích Đức Tần. Hoàng đế một ngày không cho 6 AK đổi tên, 6 AK một ngày liền sẽ không hảo. Nữ Hỗ Lộc thị phi thường tán đồng mà nói: "Thái hoàng thái hậu nói đúng, một cái bao con nhộng sinh nhi tử sao có thể thừa nhận được tội cái này tử?" "Hừ, tùy hắn đi." Thái hoàng thái hậu phi thường không mừng 6 AK cái này tằng tôn tử. 6 AK thân mình được không? Nàng một chút đều không quan tâm. Tương phản nàng ước gì 6 AK thân mình vẫn luôn hảo không đứng dậy. Bằng không 6 AK thân mình biến hảo. Đối thái tử giận nhưng uy hiếp rất lớn. Ai ra nhưng thật ra muốn nhìn. Rốt cuộc là ai ra đối? Vẫn là hoàng đế đối. Thái hoàng thái hậu, thần thiếp cảm thấy là Đức Tần xúi dục hoàng thượng, mặc kệ có phải hay không nàng xúi dục, nàng không có ngăn cản hoàng đế chính là không đúng. Thái hoàng thái hậu lạnh một khuôn mặt nói: "Ai ra nhìn nàng thực thích 6 AK tên, đương nhiên thích, rốt cuộc tổ tự có đế vương ý tứ." Nữ Hỗ Lộc thị đầy mặt trào phúng mà nói: "Thần thiếp cảm thấy Đức Tần dã tâm không nhỏ." Thực hiển nhiên Thái hoàng thái hậu cũng như vậy cho rằng. Nàng một cái bao con nhộng có này mệnh sao? Vĩnh Hòa cung, Đức Tần gấp đến độ đều khóc ra tới. Đối chính mình không có chiếu cố hảo 6 AK phi thường tự trách. Khang Hy cũng không có trách tội, ngược lại vẫn luôn đang an ủi nàng. "Hoàng thượng, ngài còn có chính sự muốn vội, ngài đi về trước đi." Đức Tần một đôi mắt phi thường hồng, dịu dàng tú lệ trên mặt còn treo nước mắt. "Chờ 6 AK lui nhiệt, thần thiếp phái người hướng ngài bẩm báo. Khang Hy còn có rất nhiều tấu chương không phê, không thể ở Vĩnh Hòa cung lâu đãi. Chấm đi về trước, chờ sau giờ ngọ chấm lại qua đây vấn an dận tổ." "Vâu." Hoàng thượng đi thong thả. Khang Hy thấy Đức Tần một bộ lo lắng bất an mà bộ dáng, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng và vỗ vỗ nàng phía sau lưng. "Dận tổ sẽ không có việc gì." Đức Tần duỗi tay ôm chặt lấy Khang Hy eo, đem mặt chôn ở Khang Hy trong lòng ngực, thanh âm nghẹt ngào: "Ân, thần thiếp tin tưởng hoàng thượng." Khang Hy trước khi đi thời điểm hạ lệnh làm thái y hảo hảo chiếu cố 6 AK. Nếu 6 AK còn không lùi nhiệt, hắn quyết không khinh tha bọn họ. Các thái y trong lòng khổ, 6 AK mỗi lần nóng lên đều không có nhanh như vậy lui nhiệt. Chờ Khang Hy rời đi sau, Đức Tần liền trở lại chính điện rửa mặt chải đầu. "Nương nương, 6 AK thực mau liền sẽ lui nhiệt, ngài không cần lo lắng." Đức Tần đang ở dùng khăn lau mặt, Trầm Hương không có nhìn đến nàng trong mắt ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Đối thường xuyên sinh bệnh 6 AK, Đức Tần ngay từ đầu là phi thường khẩn trương để ý, nhưng là thời gian dài, nàng dần dần liền không có kiên nhẫn. Nếu 6 AK không phải còn chỗ hữu dụng, Đức Tần đã sớm hy vọng 6 AK có thể sớm chút lui nhiệt. Bắt lấy khăn, Đức Tần đầy mặt lo lắng: "6 AK như vậy chịu hoàng thượng yêu thương, nhất định có thể hảo lên." Trầm Hương câu này nói đến Đức Tần thích nghe. Nếu không phải hoàng thượng coi trọng yêu thương 6 AK, Đức Tần đã sớm từ bỏ đứa con trai này. Bởi vì 6 AK thường xuyên sinh bệnh, Khang Hy thường xuyên tới Vĩnh Hòa cung thăm, Đức Tần thành công mà ở Khang Hy trước mặt xây dựng ra từ mẫu hình tượng. Khang Hy mỗi lần đến thăm sinh bệnh 6 AK, trong lòng đối 6 AK rất là thương tiếc, đối Đức Tần cũng là phi thường chiều mến. Đức Tần rửa mặt chải đầu hào sau, lại về tới thiên điện, trở lại 6 AK mép giường, tiếp tục sắm vai lo lắng khổ sở mẫu thân. Buổi trưa sơ, Tiểu Dận Chân bọn họ hạ học. Tiểu Dận Chân bọn họ hạ học sau là không có thời gian đi bọn họ mẫu phi cung điện thỉnh an, hoặc là dùng bữa. Bọn họ cơm trưa dùng cơm thời gian chỉ có nửa canh giờ, dùng xong cơm trưa bọn họ liền phải đi giáo trường học tập bắn tên cùng cưỡi ngựa. thượng thư phòng cơm canh là ngự trà thiện phòng cung cấp. Hương vị tự nhiên là cực hảo. Thượng thư phòng cũng có chuyên môn phòng ăn, liền ở Tiểu Dận Chân bọn họ lớp học cách vách. Hạ học, Tiểu Dận Chân bọn họ huynh đệ ba người đi trước phòng ăn dùng cơm trưa. Từ giờ mẹo thượng đến buổi trưa, Tiểu Dận Chân bọn họ ba người đã sớm đói bụng. Vừa đến cơm trưa, huynh đệ ba người liền liều mạng ăn cơm. Chờ ăn no sau, huynh đệ ba người mới bắt đầu nói chuyện phiếm. Nói buổi sáng tiên sinh dạy cái gì. Dùng xong cơm trưa, huynh đệ người ba người biên uống trà biên nghỉ ngơi. Tứ A ca, sáu A ca lại bị bệnh. Tô Bồi Thịnh chờ Tiểu Dận Chân bọn họ dùng xong cơm trưa mới bẩm báo chuyện này. Như thế nào lại bị bệnh? Tiểu Dận Chân đối sáu A ca cái này đệ đệ không có gì cảm tình. Tuy rằng bọn họ trên người chảy giống nhau huyết, sáu A ca vừa sinh ra liền thân thể yếu đuối, cho tới nay ngốc tại Vĩnh Hòa cung dưỡng thân mình, cơ hồ rất ít ra Vĩnh Hòa cung, cùng sáu A ca cơ hồ không có tiếp xúc. Tiểu Dận Chân cùng Đồng Quý Phi đi qua Vĩnh Hòa cung vấn an quá sáu A ca, nhưng là mỗi lần đi thăm thời điểm, sáu A ca đều ở sinh bệnh chung, căn bản vô pháp bồi dưỡng huynh đệ chi tình. Tuy rằng sáu A ca là Tiểu Dận Chân thân đệ đệ, nhưng là cảm tình còn không có cùng tam A ca bọn họ hào. Đồng Quý Phi biết Khang Hy thích cũng hy vọng mấy đứa con trai cảm tình hào, cho nên nàng cũng không có ngăn cản Tiểu Dận Chân cùng sáu A ca lui tới hoặc là giao hảo. Lại nói, nàng cũng không hảo ngăn cản, rốt cuộc Tiểu Dận Chân cùng sáu A ca là thân huynh đệ. Bất quá, Tiểu Dận Chân cùng sáu A ca cũng không có cái gì lui tới. Đối Đức Tần tới nói, nàng hy vọng Tiểu Dận Chân có thể cùng sáu A ca nhiều lui tới. Đảo không phải bởi vì bọn họ hai cái là thân huynh đệ, mà là bởi vì Tiểu Dận Chân ghi tạc Đồng Quý Phi danh nghĩa. Nghe nói sáng nay liền bắt đầu nóng lên, đến bây giờ còn không có lui nhiệt. Tô Bồi Thịnh cung kính mà nói, Hoàng thượng buổi sáng đi thăm qua sáu A ca một lần. Vừa mới Hoàng thượng lại đi thăm sáu A ca, Tiểu Dận Chân phát ra một tiếng trầm trọng thở dài thanh. Ai, lục đệ thật là quá đáng thương. Dận Chỉ Phi thường tán thành gật đầu. Ân, lục đệ thường xuyên sinh bệnh thật sự quá đáng thương. Ngũ A ca cộc lốc mà nói. May mắn ta không sinh bệnh. Tiểu Dận Chân bọn họ không có thời gian đi thăm sáu A ca. Uống lên trong chốc lát trà liền đi giáo trường đi học. Mới vừa dùng xong cơm trưa, Tiểu Dận Chân bọn họ không thích hợp cưỡi ngựa, cho nên trước thượng bắn tên khóa. Tiểu Dận Chân là bọn họ huynh đệ ba người chung bắn tên tốt nhất, trên cơ bản bách phát bách trúng. Rốt cuộc ở trước thế giới học qua bắn tên, tam A ca bắn tên liền có chút kém. Đừng nói bắn trúng hồng tâm, liền nói bắn trúng bia ngắm số lần đều không nhiều lắm. Ngũ A ca bắn tên bắn mà so tam A ca hào. Bất quá so ra kém Tiểu Dận Chân, rất khó bắn trúng hồng tâm. Học một canh giờ bắn tên sau, Tiểu Dận Chân bọn họ lập tức chuyển rời đến trại nuôi ngựa, bắt đầu học cưỡi ngựa. Chờ đến giờ thân, Tiểu Dận Chân bọn họ một ngày chương trình học mới toàn bộ kết thúc. Hạ học sau, Tiểu Dận Chân bọn họ tạm thời không trở về A ca sở, mà là đi cho bọn hắn mẫu phi thỉnh an, thuận tiện lại ở bọn họ mẫu phi nơi đó dùng bữa tối. Dận Chỉ trực tiếp đi theo Tiểu Dận Chân đi Cảnh Nhân cung. Bởi vì Vinh Phi mỗi ngày đều sẽ ở Cảnh Nhân cung chờ hắn hạ học, Ngũ A ca còn lại là đi trước Nghi Phi trong cung. Cấp Nghi Phi thỉnh an sau, liền hồi Thọ Khang cung, cùng Thái Hậu nương nương cùng nhau dùng bữa tối. Ngạch nương, chúng ta tới. Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ còn không có đi vào Cảnh Nhân cung. Thanh âm trước truyền tới Cảnh Nhân cung, cấp Ngạch nương thỉnh an, cấp Vinh mẫu phi thỉnh an, cấp Ngạch nương thỉnh an, cấp Đồng mẫu phi thỉnh an. đều mau đứng lên đi. Đồng Quý Phi chỉ trên bàn điểm tâm cùng trà sữa. Các ngươi hai cái trước điền điền bụng. Đồng Quý Phi các nàng biết Tiểu Dận Chân bọn họ hạ học trở về sẽ đói bụng, cho nên ở bọn họ trở về phía trước sẽ chuẩn bị tốt điểm tâm cùng trà sữa. Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ một bên ăn điểm tâm, một bên cùng Đồng Quý Phi các nàng nói hôm nay học cái gì nội dung. Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi đối Tiểu Dận Chân bọn họ công khóa là thập phần yên tâm. Bởi vì này hai hài tử đọc sách thông minh, còn Phi thường dụng công. Tiểu Dận Chân hỏi, ngạch nương, Lục đệ bị bệnh, chúng ta muốn đi thăm sao? Không cần, Sáu Oắc Ca đã lui nhiệt, không có gì đáng ngại. Đồng Quý Phi ôn thanh nói, các ngươi đi thăm Sáu A Ca, chỉ biết quấy giày đến Đức Tần cùng Sáu A Ca, lui nhiệt liền hào. Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ đồng thời nói, nếu Sáu A Ca lui nhiệt không có việc gì, Tiểu Dận Chân cùng Dận Chỉ liền không có hỏi lại chuyện của hắn. Vinh Phi trước mang theo Tam A Ca hồi Trung Túy cung dùng bữa tối. Chờ dùng xong bữa tối lại đến Cảnh Nhân cung tìm Tiểu Dận Chân. Đến lúc đó cùng nhau hồi A Ca Sở. Quảng cáo, cách chương.